Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thành Lam trước nay luôn là người thích tham gia vào chỗ náo nhiệt. Nhưng khi nhìn thấy các nông dân mặt bủng ra chỉ kia, cô lại không dám gia nhập vào. Ba người đứng ở góc xa. Vạn Thành Lam bối rối hỏi. Những người này rốt cuộc là ai? Sao lại không nói chuyện tử tế chứ? Hoàng Bân Bân nhìn cô, cười khổ, Thanh Lam, cha mẹ em chỉ có mình em là con một, nhà ít người, lại còn có thu nhập, đương nhiên sẽ không thấu hiểu được sự khó khăn của người dân bình thường. Theo anh được biết, rất nhiều nông dân ở nông thôn đã nghèo tới mức không có cơm gạo để ăn rồi. Vạn Thanh Lam sửng sốt. Tỏ vẻ không dám tin đây là sự thật. Nghèo không có cơm ăn. Nghiêm trọng vậy sao? Sao lại không nghiêm trọng chứ? Cố Nguyệt Hoài âm thầm đáp lại một câu. Tuy rằng sự kiện thiếu thốn lương thực xảy ra trong kiếp trước không làm ai tê đói, nhưng rất nhiều gia đình ở nông thôn đã phải đào rễ cỏ để lấp bụng. Họ lột sạch tất cả những thứ có thể ăn được. Tình hình ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử khá hơn một chút là vì bọn họ đã thu hoạch củ đậu vào 2 tháng trước. Trên thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả những gì họ thấy. Trên huyện không hành động gì nên quần chúng thường dân chỉ có thể phản ánh qua con đường nhật báo quần chúng. Nhưng có vẻ là những thông tin phản ánh này không được xem trọng. Bởi vậy cuộc biểu tình tập thể này mới xuất hiện. Việc cày bừa vụ xuân sắp sửa bắt đầu. Đến hè lúa mì non chuyển vàng sẽ gặp nạn châu chấu. Tuy không nghiêm trọng nhưng sản lượng lương thực lại giảm sút rất nhiều. Nguyệt Hoàng Bân Bân giang rộng tay, nói, trước và sau khoảng thời gian này, chúng ta cũng nhận được khá thông tin phản ánh. Nhưng lúc báo lên huyện thì chẳng ai quan tâm. Sao lại như thế? Đây là thời đại nào rồi? Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn dân đói khát chứ. Vạn Thanh Lam trợn tròn mắt, có vẻ khá phẫn nộ. Nhìn người dân biểu tình do thiếu lương thực, cô có cảm giác bản thân cũng dần cảm nhận được nỗi bi đát của họ. Hoàng Bân Bân lắc đầu, chúng ta thì làm được gì? Bên trên kiểm soát mọi chuyện, nhật báo Nhân Dân cũng bó tay thôi. Bạch Mân từ từ chạy tới đây, thở hổn hển. Xin lỗi, tôi tan làm muộn, để mọi người phải đợi lâu. Vạn Thanh Lam xua tay, chỉ về cảnh tượng hỗn loạn trước cổng nhật báo Nhân Dân. Bạch Mân nhìn theo, không khỏi nhíu mày, sau khi được giải thích mới biết cuộc biểu tình này xảy đến là vì tình trạng thiếu lương thực. Cô nghẹn ngào không nói lên lời, khi còn ở nhà họ Bạch, cô cũng không ăn đủ no, từ khi lấy Cố Đình Hoài. Cô chưa từng bị đói, hơn nữa ngày nào cũng được lương thực loại tốt. Điều này làm cho cô rất khó để ý đến việc người khác có đủ cơm ăn hay không. Bạch Mân nhìn Cố Nguyệt Hoài, lo lắng hỏi, hẳn là không sao nhỉ. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, miễn là không xảy ra tai nạn chê người thì sẽ không bị coi là chuyện lớn. 4 người cùng đứng xem Ngụy Lạc trấn an người dân. Không biết qua bao lâu, quần chúng mới từ từ giải tán. Vạn Thanh Lam lập tức chạy lại, nhìn vẻ mặt nặng nề của Ngụy Lạc. Cô không dám vội vàng hỏi linh tinh, chỉ hỏi nhỏ, tổng biên tập, thế nào rồi? Bà hứa với bọn họ những gì? Vì sao họ lại bằng lòng đi về? Ngụy Lạc xốc túi lên, đáp, tôi không tới lớp học ban đêm nữa. Tôi phải đi đến ủy ban cách mạng huyện. Nói xong, bà không đợi Vạn Thanh Lam hỏi thêm mà vội vã đi khuất. Hoàng Bân Bân dục, chúng ta cũng đi mau lên. Nếu tổng biên tập đã đi thì bà ấy chắc chắn có cách giải quyết. Hơn nữa, chuyện này không phải việc những viên chức nhỏ nhoi như chúng ta nhúng mũi vào được đâu. Lớp ban đêm sắp tan kìa. Vạn Thanh Lam nhìn anh, gật đầu một cách bất đắc dĩ. Tối nay là lớp của Lý Hướng Tiền. Khi 3 người Cố Nguyệt Hoài đến nơi, lớp đã bắt đầu dạy được một nửa. Cũng may trong giờ học không xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi tan học, Vạn Thanh Lam tiến lên báo cho Lý Hướng Tiền một câu rồi mới kéo Cố Nguyệt Hoài đi về. Tuy nhiên, cô nàng Trung Linh đang kè kè bên cạnh Lý Hướng Tiền lại nhìn Vạn Thanh Lam bằng ánh mắt có phần thù địch. Không biết tổng biên tập sao rồi? Trên huyện có đồng ý cấp lương thực không nhỉ? Vạn Thanh Lam nhíu mày, lo lắng hỏi. Cố Nguyệt Hoài nhìn Vạn Thanh Lam ngây thơ vô số tội. Bảo, sau này cô tránh xa Lý Hướng Tiền một chút. Hà, Vạn Thanh Lam nhất thời ngẩn người. Khi ý thức được Cố Nguyệt Hoài đang nói đến điều gì, cô cảm thấy khá cạn lời. Tối nay tôi chỉ nói thêm với thầy ấy đôi ba câu thôi mà. Yên tâm đi, tôi có phải loại người vứt bỏ người yêu để mồi chài người khác đâu. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Tôi không có ý ngay. Trung Linh không phải người hiền lành đâu. Vạn Thanh Lam không ngốc. Vừa nghe đã hiểu ý của đối phương. Cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Trung Linh và Lý Hướng Tiền đang đứng cạnh nhau. Tuy cô ta không quá xinh đẹp nhưng lại rất có khí chất. Biết cách ăn diện, hai người sóng đôi bên nhau quả thực hết sức xứng đôi. Vạn Thanh Lam nhún vai, thờ ơ như không mà đáp. Cô ta hẹp hòi đến thế à? Hay, người Hương Giang xưa nay luôn coi thường người Đại Lục. Từ việc cô ta chạy tới đây dạy lớp ban đêm vì Lý Hướng Tiền thì cô phải biết tình tình cô ta là như thế nào. Có lẽ đối với Trung Linh thì Lý Hướng Tiền quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thế nên cô đừng tùy tiện tiếp cận người này. Cố Nguyệt Hoài nói bằng giọng đều đều. Ẩn trong đó là lời dặn dò như có như không. Giác quan của cô nhanh nhạy hơn người bình thường. Cô có thể nhận error Trung Linh luôn nảy sinh ác ý với những cô gái xuất hiện trước mắt Lý Hướng Tiền. Được rồi, tôi biết rồi mà. Vạn Thanh Lam luôn miệng đồng ý. Nhưng chỉ nhìn vào mắt cô là biết cô chẳng để tâm lắm. Cố Nguyệt Hoài cạn lời. Bản thân cô cũng không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Cô nhắc thêm hai câu là vì quan hệ giữa cô và Vạn Thanh Lam đã tốt hơn trước. Nhưng, nếu đối phương không nghe lọt tai thì cô cũng bó tay hết cách. Ra khỏi thư viện, Vạn Thanh Lam chào Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân rồi đi về cùng Hoàng Bân Bân đang đợi ngoài cửa. Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân không đi đâu, đứng ở cửa lớp đợi Cố Đình Hoài đến đón. Cha mẹ Trương Nguyệt Nhi có tới bệnh viện gây chuyện không à? Sau một hồi yên lặng, Cố Nguyệt Hoài hỏi. Bạch Mân lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành mà Cố Nguyệt Hoài lại nhắc đến cô ấy. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Chưa, nghe bảo bệnh viện đã bồi thường một khoản tiền. Cha mẹ Trương Nguyệt Nhi cũng không chỉ có một đứa con là cô ấy. Vậy nên họ chưa từng đến đó. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, không hỏi thêm. Hai người đợi một lúc thì Cố Đình Hoài mới cầm đèn pin chạy lại. Bạch Mân nhìn anh vài vòng, quan tâm hỏi, sao bây giờ mới đến? Trên đường anh không gặp chuyện gì chứ? Cố Đình Hoài xua tay, không sao cả, đi thôi, về nhà nào. Ba người vừa nói vừa rời khỏi công xã, trên đường về cũng không rảnh rỗi. Anh kể lại chuyến đến nhà họ Tần hôm nay. Bé, Lâm, Lâm Cẩm Thư mời cả nhà ta ngày mai tới tiệm cơm Quốc Doanh. Nói sẽ cùng ăn một bữa cơm với nhà quản đồng. Cũng là gia đình cái cô được mai mối cho thằng hai ấy. Để đôi bên cùng bàn chuyện cho tử tế. Dù sao cũng làm lễ hỏi rồi. Không thể trở mặt dễ dàng như vậy. Em cân nhắc đi, nếu em không thích thì đừng đi. Anh chỉ báo cho em biết chuyện thôi. Cố Đình Hoài không muốn gạt Cố Nguyệt Hoài. Dù cho cô không thích nghe chuyện có liên quan đến Cố Duệ Hoài lắm. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Dửng dưng đáp. Em không đi đâu. Mọi người đi đi. Được. Tiểu Mân, hay là mai em cũng đi nhé. Cố Đình Hoài gật đầu. Hỏi cả Bạch Mân. Tuy quan hệ giữa nhà họ và Lâm Cẩm Thư rất lạnh nhạt, nhưng bà ấy cũng là mẹ ruột anh. Lúc cưới sẽ phải gặp nhau thôi. Bạch Mân đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Cô hơi thấp thỏm, khẽ đồng ý. Cách Trương.